Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 712. Nghĩ thông suốt, Hồng liền chỗ đi. Mạc Quốc Kỵ là người cuối cùng rời kiếm khí hà. Hắn tại hư không vẽ đi truyền tống trận văn tương đương hiện học, hiện mạnh, vốn là cực kỳ yếu kém. Tại Mạc Quốc Kỵ truyền tống đi không lâu, mạnh trận bắt này liền biến mất sạch sẽ, đồng thời biến mất còn có cổng truyền tống bị Mạc Kỵ bố trí đi ra kia. Mạc Quốc Kỵ rơi vào trên mặt đất cũng cảm giác thấy không đúng, lòng hắn thậm chí là trầm xuống. Chẳng lẽ truyền tống lượng này lại ở trong kiếm ngục, hay bởi vì hắn y nguyên cảm nhận được xung quanh kiếm khí? Không đúng, những kiếm khí này cơ hồ không có trong kiếm ngục, cái loại kiếm khí đáng sợ kia, trong đó kiếm khí ý thức càng thêm rõ ràng. Tông chủ, Mạc Quốc Kỵ mới ra bình phạm tất cả mọi người vây quanh. Chúng ta còn giống như ở trong kiếm ngục, xung quanh nơi này đều là kiếm khí. Nhiếp Sung An trầm giọng nói, người làm sao không có đi? Mạc Quốc Kỵ không có trả lời Nhiếp Sung An, mà ánh mắt đưa vào Bái Dạ. Bái Dạ ôm quyền, Mạc tông chủ, nơi này chỉ sợ là vẫn còn là kiếm ngục, bất quá địa phương kiếm khí trong kiếm ngục kia tương đối nhẹ nhàng mà thôi. Kiếm khí đối với thân thể tổn thương so với Bình An Đằng Sơn còn muốn nhỏ. Mạc Quốc Kỵ thần niệm sớm quét qua ngoài, nơi này đối với thần niệm y nguyên có chút hạn chế, cùng trong kiếm ngục khác biệt, nơi này thần niệm hạn chế tương đối yếu ớt. Tông chủ, ta cho rằng nơi này không phải kiếm ngục. Ngay lúc đó, vì tự đạo bỗng nhiên nói, nếu như ở trong kiếm ngục, ta trói buộc, kiếm phủ không có cách nào bỏ đi. Trên thực tế ta đến tới nơi này, ta kiếm khí trói buộc liền bị ta nhổ ra. Ta cũng thế, Giản Minh Thành vội vàng nói. Nhiếp Sung An có chút ngượng ngùng, ta vừa mới rút ra. Bái Dạ biến sắc, lúc trước hắn bị Mạc Quốc Kỵ thương tích quá nặng, nguyên thần căn bản không có tự vì tử đạo bọn người khôi phục hoàn toàn, cho tới bây giờ hắn thế nhưng không có nhổ kiếm phủ của mình. Sau khi nghe vì tử đạo bọn họ nhổ đi kiếm phủ, hắn đối Mạc Quốc Kỵ vội vàng ôm quyền, đa tạ Mạc tông chủ xuất thủ cứu giúp, ta đi trước một bước. Nói xong Bái Dạ thân hình lóe lên cấp tốc rời đi. Mạc Quốc Kỵ không có đuổi đi Bái Dạ, hắn cùng với Bái Dạ không có đại thù hận gì. Nếu tất cả mọi người lợi dụng lẫn nhau vậy thì tốt, tụ rồi tốt tán. Vì hữu độ, hộ pháp nói không sai, nơi này xác thực không phải trong ngục giam. Nếu như không đoán sai, nơi này hẳn là đại kiếm đạo, một cái chỗ sân thí luyện. Mọi người đi theo ta tới. Mạc Quốc Kỵ nói ra, hắn sở dĩ chắc chắn như thế, bởi vì hắn cảm nhận được truyền tống trận bàn của mình bên ngoài đại kiếm đạo bố trí. Tại đại kiếm đạo, vì tự đạo xung quanh thần đột nhiên sát cơ bốn phía, hắn bị đại kiếm đạo bắt được trong kiếm ngục, nhận hết tra tấn. Nếu không phải Mạc Quốc Kỵ, hắn sớm đã vẫn lạc trong kiếm ngục, loại thù này có thể không báo sao? Không chỉ là vi tử đạo, những người còn lại một dạng sát khí lăng lệ, hiển nhiên cùng vi tử đạo nghĩ một dạng, chỉ cần tông chủ ra lệnh một tiếng, bọn hắn lập tức nơi này từ trong giết ra ngoài, đem đại kiếm đạo giết thành một cái máu chảy thành sông. Mạc Quốc Kỵ cảm nhận được sát khí mạnh mẽ, hắn hiển nhiên biết đám người ý tứ. Trên thực tế hắn đối với đại kiếm đạo cừu hận càng sâu, đồng dạng rõ ràng bây giờ không phải lúc báo thù. Hắn khoát tay chặn lại nói, báo thù khẳng định là phải báo, hiện tại chưa phải thời điểm. Các vị ở trong kiếm ngục rèn luyện nhiều năm như vậy, có thể khẳng định chỉ cần được lời trốn tiên linh khí tốt, các vị rất nhanh có thể tấn cấp. Chờ mọi người thực lực tăng đến trình độ nhất định, còn chúng ta bình phạm thành lập không sai biệt lắm thời điểm, vậy thì liền có thể báo thù. Mạc Quốc Kỵ không đi báo thù đương nhiên không chỉ là nguyên nhân này. Hắn biết lấy bọn hắn thực lực bây giờ, xem như đánh đại kiếm đạo một tay trở tay không kịp cũng là vô pháp tiêu diệt đại kiếm đạo. Một khi bại lộ hắn tin tức, hắn nhận bao quát đại kiếm đạo Lôi Tông, đại hạo tiên môn, thậm chí có Tiêu Dao đế cung kia cũng là liên thủ vây giết. Hắn thật vất vả mới xây dựng được thế lực của mình, đương nhiên không tùy tiện tiêu hao hết. Lấy năng lực của hắn, muốn tấn cấp đến đại đế còn không biết bao nhiêu năm. Hiện tại bên cạnh hắn có 3 vị tiên đế, có một cái chuẩn đế, loại thực lực này chính là bình phạm liền tạng. Huống chi mà Quốc Kỵ muốn báo thù, không chỉ có riêng đem đại kiếm đạo cường giả chém giết, hắn muốn đem đại kiếm đạo truyền thừa tiêu diệt, muốn báo thù đến hung ác. Nếu bọn hắn thực lực không mạnh, dù là diệt đại kiếm đạo cũng sẽ nhận còn lại tiên môn liên thủ áp chế. Dựa theo vi tử đạo đám người ý nghĩ, đó là trước kết giết một trận thống khoái sau đó bỏ chạy. Mạc Quốc Kỵ lại không nguyện ý hiện tại động thủ. Vi tử đạo biết Mạc Quốc Kỵ ý nghĩ, tất cả là do tông chủ định đoạt. Vi tử đạo mặc dù là đại tiên đế, trong tay thực lực mạnh nhất một cái, hắn làm người cũng không kiệt ngạo, Đã như vậy, mọi người theo ta thôi. Mã Quốc Kỵ đoán không sai, nơi này chính là Đại Kiếm Đạo, một chỗ sân thí luyện. Đại đa số tu luyện kiếm đạo đệ tử đều sẽ tới nơi này cảm ngộ kiếm khí. Kỳ thực nơi này kiếm khí không phải cùng Mã Quốc Kỵ một đoàn người cảm giác như thế, không có lực sát thương, không đáng giá nhắc tới. Trên thực tế chỗ này chính là tiên vương tiến đến, không cẩn thận sẽ bị vẫn lạc đánh rơi. Mã Quốc Kỵ, một nhóm người này trong kiếm ngục đáng sợ ở nhiều năm, cái nào không phải là từ kiếm khí cung tung hoành chỗ bỏ ra tới. Cái địa phương này đương nhiên cảm thấy không có nguy cơ. Sau nửa canh giờ, Mã Quốc Kỵ mang theo đám người nghênh ngang từ miệng phi thuyền ra đến, đem hai cái đại kiếm đạo đệ tử trong giữ tí luyện trực tiếp giết chết. Sau đó tế ra một cái phi thuyền bình thường, vô kinh vô hiểm từ Đại Kiếm Đạo rời đi. Bên ngoài toái giới tầng thứ tư, bao quát Thái Thượng Thiên Tấn Vũ, ở bên trong mấy cái đại tiên đế đều ở lại nơi này. Đông đạo thương gia cũng ở chỗ này. Bởi vì phá toái giới đến cưỡng ép mở ra, cứ việc đã đi qua một năm, nơi này vẫn không có cách nào để cho tiên nhân tù vị tiên vương có thể tiến vào. Chính như mọi người dự liệu đồng dạng, hơn một năm qua, tại phá toái giới tầng thứ tư phát hiện đông đạo bảo vật. Chẳng những phát hiện một chương lạc thư, còn phát hiện ra một cái chân di thế giới. Thậm chí nghe đồn người ta thu được một viên Hỏa Nguyên Châu. Thu đến những tin tức này, Tấn Vũ không lộ ra nhiều hưng phấn, mà là nhíu mày. Dựa theo Thái Thượng Thiên Cường giả suy đoán, đồ vật trong Hoàng Kim Ốc tại phá toái tầng thứ 3, phá toái khư là thật. Về sau rất nhiều cường giả tiến vào phá toái khư, Hoàng Kim Ốc biến mất không thấy gì. Những vật này hẳn là bị truyền tống tới trần tầng thứ 4. Nghiệp Hỏa Hồng Liên cũng có trong đó. Nghiệp Hỏa Hồng Liên loại tuyệt thế chí bảo này chỉ cần xuất hiện tại tầng thứ 4, rất nhanh sẽ bị phát hiện. Vì sao tới bây giờ còn chưa bị phát hiện? Nghiệp Hỏa Hồng Liên một khi xuất hiện, xung quanh sẽ có thiên địa dị tượng lường theo. Địa phương loại bảo vật này xuất hiện, khẳng định là tiên linh khí điên cuồng cuồn cuộn cuốn tới. Minh bạch, Tấn Vũ đột nhiên nghĩ thông suốt một sự kiện. Đó chính là Nghiệp Hỏa Hồng Liên một khi xuất hiện, khẳng định điên cuồng hấp thu tiên khí xung quanh. Phá toái giới tầng thứ tư bao nhiêu năm không bị mở, bên trong toàn bộ lồng đậm tiên khí cùng tiên linh thảo. Một khi Nghiệp Hỏa Hồng Liên hấp thu xung quanh tiên linh khí, xung quanh tự nhiên tiên linh khí yếu kém, thậm chí tiên linh khí trong một chút cao cấp tiên linh thảo lập tức cũng sẽ bị Nghiệp Hỏa Hồng Liên cuốn lấy tạo thành khô héo. Tầng thứ tư mở ra thời điểm, tất cả tiên nhân tiến vào đều là một cái tư duy theo quán tính, chính là nhất định phải đi chỗ địa phương tiên linh khí lồng đậm. Vậy ai sẽ đi ra địa phương tiên linh khí yếu kém? Nghiệp Hỏa Hồng Liên chính là của người đó. Tấn Vũ hít sâu một hơi nghiêm nghị nói, gọi một số tu sĩ từ tầng thứ tư đi ra. Ta có lời muốn hỏi. Tấn Vũ là Thái Thượng Thiên Đại Tiên Đế, lại là lần này mở ra phá toái giới tầng thứ tư người phụ trách, càng là Thái Thượng Thiên Chiêu Thù đệ tử khâm sứ. Hắn một câu rất nhanh, có một cái nam tử cường tráng dáng người không cao đưa tới trước mặt hắn. Đây là một cái đại chí tiên, vừa mới từ trong phá toái giới tầng thứ tư đi ra, thu hoạch được một chút đẳng cấp không thấp tiên linh thảo, bởi vì thu được một viên đỉnh cấp tiên linh quả. Hắn muốn xung kích đại la tiên, lúc này mới lưu luyến không rời từ chỗ phá toái giới tầng thứ tư đi ra. Ngươi tên gì, tiên môn nào? Tên đại chí tiên này thoáng là một cái đến Tấn Vũ trực tiếp hỏi. Lời nào không biết Tấn Vũ là ai, tên đại chí tiên này nghe được. Thái Thượng Thiên Khâm Sứ tra hỏi, kính cẩn cúi đầu xuống đáp, vãn bối là Thông Huy Vĩnh Anh Tiên Vực Đào Ngân Phòng đệ tử. Tấn Vũ gật đầu, rất tốt. Thời điểm ngươi tiến vào tầng thứ tư, có hay không cảm nhận được một cái phương tiên linh khí tương đối yếu kém? Thông Huy ngơ ngẩn một chút, việc này ai có thể biết. Hắn khi tiến vào tự nhiên lựa chọn tiên linh khí lồng lặc nhất địa phương đi qua, về phần yếu kém địa phương nào không có đi thăm dò nhìn. Tần Vũ xem Thông Huy biểu lộ liền biết đối phương không rõ ràng, hắn hận không thể một cước đem cái thùng gạo cơm này đá đi cho thành bã vụn. Một tên tu tiên giả sau khi tiến vào bí cảnh, trước tiên không phải đi cướp đoạt bảo vật mà quan sát hoàn cảnh xung quanh, ngay cả cái này đều không chú ý, gia hỏa này tương lai thành tựu có hạn. Vậy người chú ý mọi người sau khi tiến vào tầng thứ tư, phương vị ít nhất là đi bên nào? Tần Vũ có thể hỏi. Ta đây biết, tới gần bên trái trên cơ bản không có người nào đi qua, Thông Huy vội vàng nói. Nói xong hắn tựa hồ nghĩ tới, đúng rồi, giống như là gần ở phương trái, phương vị tiên linh khí tương đối yếu kém. Được, Tấn Vũ vỗ vỗ Thông Huy bảo vai, ngươi bây giờ liền đi bên trái tiên linh khí yếu kém kia, giúp ta tìm kiếm một vật, chỉ cần tìm được ta dẫn người đi Thái Thượng Thiên. À, Thông Huy nghe được cam đoan này, hắn kém chút nữa ngốc rơi. sau đó là Quần Hỷ, đi Thái Thượng Thiên. Đây chính là địa phương hắn nằm mộng cũng muốn nhớ. Đi vào phạm tôi giới tầng thứ tư hoàn toàn là thứ tạo nào, vô luận tư chất của hắn hay là cái khác đều không thể tiến vào Thái Thượng Thiên. Hiện tại Thái Thượng Thiên Khâm Sứ Tấn Vũ trưởng lão nói hắn có thể đi Thái Thượng Thiên, loại cơ hội này nếu hắn bỏ qua chính là ngớ ngẩn. Tiền bối là cái gì? Thông Huy vội vàng hỏi. Tấn Vũ khoát tay, ngươi không cần hỏi thăm, ngươi chỉ cần đi vào phá toái giới tầng thứ tư, dọc theo tiên linh khí yếu kém phương vị tìm kiếm, chỉ cần tìm được người tất nhiên sẽ rõ. Vâng, vãn bối lập tức vào. Thông Huy vội vàng khom người thi lễ, quay người nhanh chóng lần nữa vọt vào phá toái giới tầng thứ tư. Hắn thế không biết Tấn Vũ đã sớm đem người hắn hạ thần niệm ấn ký, một khi hắn trông thấy nghiệp hỏa hồng liên, Tấn Vũ liền có thể biết. Nhìn cái bóng lưng Thông Huy biến mất tại phá toái tầng thứ tư, Tấn Vũ cũng là thở dài, đáng tiếc thực lực của hắn vẫn có hạn, không thể ở trên thân mỗi người tiến vào tầng thứ tư này hạ ấn ký, bằng không mà nói làm sao có nhiều sự tình như vậy. Chương 713 Bình Phạm Lập Môn. Tông chủ, nơi này là chúng ta Bình Phạm Tiên Môn tuyên chỉ chỗ, đứng tại biên giới của Cực Trạch Hải. Vi Tử Đạo sắc mặt có chút không dễ nhìn, đừng bảo là Vi Tử Đạo, Nhiếp Sung An cùng với Dạn Minh Thành, ba tên tiên đế phi thường nghi hoặc, chính là mấy cái tên tiên tôn cùng với tiên vương kia cũng là sắc mặt quái dị. Đối với địa phương này có hay không là Vĩnh Anh Tiên Vực, mọi người không để ý. Bình Phạm lực lượng bây giờ xem như là Vĩnh Anh Tiên Vực tiên đế Khuê Phong Vân tới, cũng chỉ có thể đem đầu lại ngồi xuống dưới. Bọn hắn để ý là nơi này đừng bảo là tiên linh khí thiếu thốn, đơn giản là không có tiên linh khí đồng dạng. Loại địa phương này thế nào thành lập tiên môn? Mà quốc kỵ cũng không có nói nơi này là toàn bộ tiên vực tiền địa phương linh khí lộng lặc nhất, chỉ bằng mượn cái đáy Cực Trạch Hải tiên mạch tụ tập thánh địa, Bình Phạm trong này sẽ chỉ là ngày càng thịnh vượng. Dưới cái Cực Trạch Hải này rất có thể là một cái phù hợp thiên địa đại đạo tiền linh khí căn cứ, thậm chí có thể nói tiên giới chỉ nhãn. Một khi trong này lập xuống tiên môn, vậy liền sẽ liên tục không ngừng từ giữa thiên địa ngừng tụ tiên linh khí tới. Giữa thiên địa tiên linh khí sẽ tái tạo, tạo thành một cái tuần hoàn, chính là một cái đại bảo địa tiên linh khí vĩnh viễn không thể thiếu thốn. Trừ một ngày toàn bộ tiên giới đều tiến vào mặt pháp thời đại, không sai, lời này là ta lựa chọn tông môn địa chỉ. Tuy nói trong kiếm ngục mọi người từng phát ra lời thề, nếu như hoàn cảnh chính xác không muốn ở lại Bình Phạm, chỉ cần tương lai không làm ra tổn hại Bình Phạm sự tình, y nguyên có thể xin cứ tự nhiên, ta Ma Quốc Kỵ không ép ở lại. Ma Quốc Kỵ nhẹ nhàng nói, cái địa phương này là tiên giới tốt nhất tiên linh khí thánh địa, nếu như gia họa trong lòng đối với gia nhập Bình Phạm có mâu thuẫn, Ma Quốc Kỵ không muốn tận tình thuyết phục lưu lại, lại là vô duyên vô cớ đem chỗ tốt đưa ra ngoài, hắn cũng không lợi ai. Hiện tại tất cả mọi người coi như gia nhập Bình Phạm là đang giúp hắn, là tại tuân thủ lời thề hứa hẹn. Chỉ cần tiền môn tạo dựng lên về sau, mọi người đều rõ ràng gia nhập Bình Phạm là may mắn đường nào, không phải đang giúp hắn Mặc Quốc Kỵ mà tại giúp chính mình. Vi Tử Đạo đã là bình tĩnh trở lại, hắn chỉ cần tiến thêm một bước là đại tiên đế. Những năm nay ở trong kiếm ngục tích lũy, hắn tùy tiện tìm một chỗ đều có thể tấn cấp đại tiên đế. Nếu Mặc tông chủ lựa chọn nơi này, vậy hắn cũng không quan trọng. Không có người rời khỏi Bình Phạm, đầu tiên là bởi vì tất cả mọi người từng phát lời thề là một cái người tu đạo, đối với mình lời thề rất là xem trọng. Nguyên nhân thứ hai mà có kỵ năng lực cho tới bây giờ, người tông chủ này cho bọn hắn cảm giác rất thần bí, chẳng những cường đại còn có bản sự, ngoại trừ tông chủ bên ngoài ai dám đụng tiến vào kiếm ngục. Ở trong kiếm ngục ai có thể làm ra nhiều như vậy chí thanh đan? Tông chủ có thể, ai có thể tiến vào kiếm khí hà? Tông chủ có thể. Bọn hắn bị giam kiếm ngục nhiều năm như vậy, ai có thể giúp bọn hắn rời đi? Vẫn là Mặc tông chủ. Tốt, nếu tất cả mọi người nguyện ý lưu lại Bình Phạm, vậy ta liền nói một chút Bình Phạm tiên môn quy hoạch. Mặc Quốc Kỵ cao giọng nói, cứ việc ta Bình Phạm tiên môn trở thành tiên giới đệ nhất tông môn tồn tại, nhưng chúng ta thủ kỳ quy hoạch cũng sẽ không lớn. Ta quyết định Bình Phạm tiên môn nơi này là tiết điểm, hướng đất này kéo dài 8000 dặm, hướng Cực Trạch Hải kéo dài 2000 dặm, tạm thời lấy phương viên vạn dặm làm ranh giới, thành lập tông môn trụ sở, đồng thời đem bình phạm tông môn bên ngoài làm vạn dặm đặt tông môn chỗ. Nói lời trong lòng, một dặm tiền môn trụ sở tại tiên giới cũng chỉ coi như là tiểu môn hộ, chính là máu kỵ đem bình phạm tiên môn bên ngoài năm vạn dặm đặt vào bình phạm địa bàn, vậy cũng xa xa không tính là đại tiên môn. Chân chính đại tiên môn khoảng cách giữa hai đại tiên phong chính là vạn dặm, mà cùng một cái tiên môn cũng không biết bao nhiêu là tiên phong tạo thành. Máu quốc kỵ đem quyển địa chia làm năm vạn dặm cũng là bất đắc dĩ đi xa một chút, vậy sẽ phải cùng với Phong Xuyên Tiên Thành tranh đoạt địa bàn. Máu quốc kỵ không sợ Phong Xuyên Tiên Thành, hắn cũng không muốn đi như này cướp đoạt tiên thành khác địa bàn. Hắn chuẩn bị chờ bình phạm thành lập không sai biệt, chủ động đi tìm Phong Xuyên Tiên Thành thành chủ thương lượng. Tương lai bình phạm muốn trở thành một cái địa vực, chỉ mấy vạn dặm còn thiếu. Tông chủ, địa bàn chúng ta có hay không nhỏ một chút? Phi Lăng hiện tại là Mạc Quốc Kỵ trung thực gia phó, tất cả điểm xuất phát cũng là vì tông môn cùng tông chủ cân nhắc. Người còn lại đều đang nghi hoặc nhìn Mạc Quốc Kỵ. Phải biết lúc trước tông chủ thế nhưng là nói muốn đem bình phạm trở thành một cái tiền giới đệ nhất tông môn. Trên thực tế bình phạm hiện tại tiền đế cùng chuẩn đế cộng lại, cao tầng thực lực đích thực có thể tiến vào đỉnh cấp tiên môn hàng ngũ. Thế nhưng chỉ có một vạn dặm địa bàn, nói tới đệ nhất tiên môn đó là trò cười cho người khác, cười rơi cả răng. Má Quốc Kỵ gật gật đầu, hiện tại đích thực là nhỏ một chút, bất quá chúng ta trên địa bàn là có phàm nhân sinh hoạt, trừ cái đó ra, chúng ta còn muốn đem Cực Trạch Hải mấy ngàn dặm thành lập trở thành tông môn trụ sở. Độ khó này khá hơn, khá lớn một chút. Tông môn trụ sở cùng cố trận đều để ta bố trí. Phi Đăng, ngươi cùng Nhiếp Sung An ra ngoài mua sắm tất cả các bố trí tông môn vật liệu, bao quát một chút bố trí trận pháp vật liệu. Vì hữu hộ, ngươi mang theo ta Cha Duệ cùng Vu Tái Quân đi tổ kiến bình phạm thương hội, chờ thương hội bắt đầu vận hành thời điểm đem thương hội giao cho Vu Tái Quân. Người cùng Cha Duệ trở về giúp ta thành lập tông môn. Mã Quốc Kỵ xuất ra chiếc nhẫn đưa cho Vi Tử Đạo, trong này là thương hội sơ kỳ bán đấu giá tiên đan, chỉ cần những tiên đan này lấy ra, bình phạm sẽ trở thành đỉnh cấp tại thương hội bên trong. Được Vi Tử Đạo tiếp nhận chiếc nhẫn, thần niệm tùy ý quét qua lập tức bị dại ra. Hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều đỉnh cấp tiên đan đến vậy, ngay cả lịch tiên vương đan đều là dùng bình để tính toán. Loại tiên đan đỉnh cấp khan hiếm này ra ngoài, nếu như hắn còn không thể đem bình phạm thương hội thành lập trở thành tiên giới đỉnh cấp thương hội, hắn quá yếu ớt một chút. Tô Tử An, người mang theo ta nhắn lại Ngọc Giản đi một chuyến Bình An Giác, đem Ngọc Giản này cho chắc Bình An. Nếu là hắn không có bất kỳ lời nói nào lưu lại, người trực tiếp trở về. Báo Quốc Kỵ lần nữa lấy ra một Ngọc Giản đưa cho Tô Tử An. Vì Tử Đạo chẳng mấy chốc sẽ tấn cấp đại tiên đế, bất quá bình phạm dựa vào Vi Tử Đạo một cái đại tiên đế đó không đủ. Nếu là Trác Bình An nguyện ý tới đây, hắn không cần nhiều lời. Nếu là Trác Bình An không nguyện ý tới, hắn chính mình đi cũng là không dùng. Lỗ Minh, người phụ trách đi nhận người thành lập tông môn, chỉ dựa vào chúng ta mấy người này thành lập bình phạm quá trì hoãn thời gian. Bất luận tiên nhân tu sĩ nào chỉ cần nguyện ý gia nhập bình phạm tiên môn thành lập, không cần keo kiệt. Nhớ kỹ, ngoại vì kiến thiết đều muốn dựa vào yêu cầu của ta tới. Mà có kỵ biết Vĩnh Anh tiên vực cấp thấp nhất tiên nhân sinh tồn thế nhưng là rất gian nan, nơi này tiên linh khí thiếu thốn, tài nguyên thiếu thốn, đi trong hoàn cảnh ác liệt tìm kiếm tài nguyên rất dễ mất mạng, không đi ác liệt hoàn cảnh lại rất khó tiến bộ. Các loại nhiệm vụ tu kiến tông môn này tin tưởng rất nhiều người đều nguyện ý. Phân phó xong Lỗ Minh, Mã Quốc Kỵ giao cho Lỗ Minh một cái viên tông môn quy hoạch Ngọc Giản. Giản Minh Thành, Cung Hàn Thanh Như, Hải Chân Quỳ phụ trách đệ tử tuyển nhận bình phạm tiên môn triều thu đệ tử, vô luận là tiên phàm, điều kiện tiên quyết nhất nhất định phải có một viên chân thành chi tâm, tuyệt đối không muốn hạng người xảo trá độc ác. Động Xa, người mang theo phiền oa tạm thời canh giữ mạch này, đồng thời cấm chỉ phụ cận phàm nhân tiếp tục xuống biển, để bọn hắn hỗ trợ kiến thiết bình phạm ngoại vi phạm nhân nội thành, thù lao gấp bội. Từng đầu nhiệm vụ bị Mạc Quốc Kỵ bàn giao, chờ tất cả mọi người đón lấy nhiệm vụ về sau, Mạc Quốc Kỵ lấy ra hai cái bình giả can đa nói, trong này giả can đan mỗi người một viên, đứng ở chỗ đó hoặc nhiều hoặc ít cùng đạo đại kiếm đạo có thù. Một cái đại kiếm đạo biết trong kiếm ngục có người đi ra, đối bọn hắn tới cũng không phải chuyện tốt. Đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói, hắn thiếu nhất chính là thời gian, chờ hắn đem Bình Phạm tạo dựng lên đại trận thành lập tốt, ai dám đối với Bình Phạm rông dài. Tất cả mọi người sau khi rời đi, Mã Quốc Kỵ nhanh chóng tấn nhập Cực Trạch Hải. Hắn vừa đi ra ngoài chính là 1-2 năm thời gian. Tuy nói hắn có đầy đủ nhiều tích cốc đan lưu lại, hắn cũng lo lắng Phục Kinh Phượng cùng với Liên Oanh Nhàn. Dù sao trước khi hắn đi thời điểm, hai người đều là một phàm nhân bình thường mà thôi. Mã Quốc Kỵ rất nhanh tấn nhập chính mình bố trí ẩn nấp cấm trận. Lồng đậm cực hạn tiên linh khí xoáy tới, hiện tại trước mặt Mã Quốc Kỵ vẫn là lít nhà lít nhít tiên mạch cùng với cả tiên tụy tinh. Mã Quốc Kỵ trái tim lập tức để xuống, vô luận là Phục Kinh Phượng hay là Liên Anh Nhàn đều đang ở trong này tu luyện. Phục Kinh Phượng càng là mở ra tới 93 đầu mạch lạc, giờ phút này đã là thắc mạch tầng thứ 9 thực lực. Chính mình sáng tạo công pháp, người khác có thể tu luyện, cái này mới khiến cho Mã Quốc Kỵ lớn nhất thỏa mãn. Phục Kinh Phượng so với chính mình năm đó phải kém một chút, bất quá hắn loại tốc độ tu luyện này, Mã Quốc Kỵ hoài nghi, xem như là cửu tinh thiên tài cũng không nhất định có như mấy hắn mạnh. Mã Quốc Kỵ cũng rõ ràng Phục Kinh Phượng sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, ngoại trừ hắn đem tất cả chỉ điểm cho hắn bên ngoài, còn là nơi này tiên giới có quan hệ. Nơi này chẳng những tiên giới, hay là tiên giới tiên linh khí lồng lặc nhất thánh địa bên trong. Một nếu như trong này loại địa phương tu luyện, Phục Kinh Phượng cũng vô pháp cấp tốc tiến lên, vậy hắn đời này thành tựu cũng là liền dạng này mà thôi. Mã Quốc Kỵ không có quấy rầy Phục Kinh Phượng tu luyện, thần niệm hắn rơi trên người Liên Oanh Nhàn, để Mã Quốc Kỵ kinh dị không thôi là Liên Oanh Nhàn thế nhưng đã đạt thông đầu thứ 102 mạch lạc, đồng thời tu vị đã là đại la tiên sơ kỳ. Liên Oanh Nhàn công pháp đạo vận khí tức cổ quái, đã có hắn bất hủ phàm nhân vận khí tức cùng với một loại công pháp đạo vận hắn căn bản không có thấy qua. Mã Quốc Kỵ khẳng định Liên Oanh Nhàn tu luyện qua công pháp kia phi thường không tầm thường. Lần này Liên Oanh Nhàn thực sự là đại la tiên sơ kỳ, trong tử phủ của làng tinh điểm cường hãn khí tức tựa hồ cũng bắt đầu từ từ tràn ra ngoài. Mã Quốc Kỵ biết chính là bất hủ phàm nhân quyết cường hãn, nơi này tiên linh khí đáng sợ. Liên Oanh Nhàn tư chất cao minh, ngắn ngủi 2 năm thời gian cũng là vô pháp tấn cấp đại la tiên sơ kỳ. Làng tu luyện tới đại la tiên sơ kỳ bởi vì lưu lại trong tử phủ của làng tu vị bắt đầu thức tỉnh, loại tu vị này phi thường đáng sợ, có thể cùng bất hủ phàm nhân quyết dung hợp với nhau, nhanh chóng khôi phục Liên Oanh Nhàn tu vị. Có thể nói Liên Oanh Nhàn thực lực một bên là thông qua tu luyện tích xúc tiên nguyên, một bên là thông qua tử phủ phóng thích tuyên nguyên, hai cái loại tiến độ dung hợp lại với nhau là không nhanh cũng không được. Minh bạch đạo lý này về sau, Mã Quốc Kỵ trong lòng có chút bóng ma. Hắn không biết loại phương thức này đối với Liên Oanh Nhàn là tốt hay xấu. Một khi chính mình bất hủ phàm nhân quyết tu luyện tới tiên nguyên, không có cách nào cùng với thức hải của làng thả ra tiên nguyên tu vị hình thành cân bằng, Liên Oanh Nhàn có 100 đầu mệnh cũng không đủ tặng. Mã Quốc Kỵ thở dài, loại chuyện này hắn vô lực giải quyết. Chẳng những là hắn, toàn bộ tiên giới chỉ sợ không có bất kỳ một người nào có thể giải quyết. Mã Quốc Kỵ sờ lên ngực tinh khấu, hắn quyết định chờ Liên Oanh Nhàn tu luyện sau khi kết thúc, đem tinh khấu này treo trên ngực nàng. Viên tinh khấu này phi thường không tầm thường, rất có thể cứu được Liên Oanh Nhàn một mạng. Chương 714 tranh đoạt hồng liên. Tô Sư Tỷ, ta phát hiện miễn cưỡng có thể tu hồi đóa hồng liên này, chỉ là không thể đi ra ngoài. Một khi ra ngoài khẳng định sẽ bị người ta phát hiện. Tại trong chỗ sơn động khe núi tiên linh khí thiếu thốn, Đậu Hóa Long tay rời đi trước người hồng liên, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, hiển nhiên vì thu hồng liên này hắn hao tốn không ít tinh lực. Không sao, chúng ta tạm thời không đi ra. Phá tái giới mỗi tầng đều là phi thường rộng lớn, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút sẽ không có người bắt được chúng ta. Người trước thu hồng liên, chúng ta đổi một cái chỗ khác. Nơi này dạo chơi một cái thời gian quá dài. Tô Nhu Nhi gật đầu. Đậu Hóa Long mặt mũi tràn đầy áy náy nói: Tô Sư Tỷ, đóa hồng liên này vốn phải là người ngươi lại. Thật sự hắn rất áy náy. Hắn cùng Tô Nhu Nhi tiến đến vì tìm kiếm tài nguyên tu luyện tấn cấp. Kết quả Tô Nhu Nhi bồi hắn trốn ở địa phương này chim không gầy một năm, không có bất kỳ cái thu hoạch gì. Tô Nhu Nhi Sư Tỷ thực lực của hắn cao hơn nhiều, lại không muốn nghiệp họa hồng liên bảo vật này, loại lời này nói ra căn bản không có người tin tưởng. Đừng bảo hắn cùng Tô Nhu Nhi là không có quan hệ máu mủ, sư tỷ đệ, thậm chí tỷ đệ là tùy tiện gọi kêu. Nếu không phải Mặc đại ca, hắn căn bản không nhận biết Tô Nhu Nhi. Trên thực tế, trên quá trình chạy trốn, Tô Nhu Nhi Sư Tỷ bằng một kinh nghiệm phong phú liền cứu hắn nhiều lần. Lần này càng là nghiệp họa hồng liên đều không cần tặng cho hắn. Tô Nhu Nhi cười nói, hóa long sư đệ, nếu như là ta nhìn thấy trước, ta khẳng định thu lại. Nghiệp hỏa hồng liên là ngươi nhìn thấy, tự nhiên thuộc về ngươi. Loại bảo vật này coi trọng nhất là một cái duyên phận, nếu vô duyên cưỡng ép cũng là uổng công. Tô Nhu Nhi kiến thức so với đậu hóa long muốn bao nhiêu, nhưng là nghiệp hỏa hồng liên loại bảo vật này đích thực có người có duyên có được, cưỡng ép thu nhập chỉ là hại mình hại người. Nàng có thể tu hồi nghiệp hỏa hồng liên, một khi tương lai mà tông chủ biết nghiệp hỏa hồng liên là do đậu hóa long phát hiện, làng thu lại khẳng định đối với làng nhìn có mắt khác. Nàng thế nhưng biết được đậu hóa long đối với Mạc Quốc Kỵ là trung thành tuyệt đối, đừng bảo đậu hóa long, làng chính mình cũng cực kỳ khâm phục Mạc tông chủ. Đá hồng liên này là tương lai ta đưa cho Mạc đại ca, thực lực của ta quá thấp, có được nghiệp hỏa hồng liên trả đạp đồ tốt, nghiệp hỏa hồng liên đều bị hắn thu lại. Đậu hóa long không có nói sự tình, đem hồng liên tặng cho Tô Nhu Nhi. Tô Nhu Nhi lần nữa cười một cái nói, chúng ta đi nhanh lên. Làng khẳng định Mạc tông chủ cũng không cần đậu hóa long nghiệp hỏa hồng liên, nàng tin tưởng mình tuyệt đối không nhìn lầm. Một tu sĩ mới phi thăng không lâu liền có thể trở thành bát phẩm tôn cấp đan đế, có thể cùng mấy cái tiên đế đối kháng, loại khí phách này liền xem như 100 cánh nghiệp hỏa hồng liên cũng đội không đến. Chính bởi vì nàng biết Mạc Quốc Kỵ, nàng mới có thể tin tưởng Mạc Quốc Kỵ thành lập một cái tông môn không tầm thường, cũng tin Mạc Quốc Kỵ không cần đậu hóa long bảo vật. Tốt, chúng ta đi. Đậu hóa long lời còn chưa nói hết đã nhìn thấy Tô Nhu Nhi biến sắc, lập tức đưa ra cánh tay đánh ra mấy chục đạo cấm chế. Tô sư tỷ, có người tới. Tô Nhu Nhi truyền âm cho đậu hóa long, đồng thời ngăn trở đậu hóa long nói chuyện. Làng đảo vong kinh nghiệm phong phú, có người xuất hiện tại mảnh khe núi này, làng liền phát hiện người tới chính là Đào Ngân Phong Thông Huy. Mặc dù hắn là đại chí tiên đỉnh phong, trên thực tế tư chất của hắn không cao, hắn có thể tới hiện tại thành tựu cơ hồ là 9 thành thời gian đều trong bế quan vượt qua, còn có một chút thời gian là để hỏi tỷ như hắn muốn tài nguyên tu luyện. Tỷ tỷ hắn là thông viện, chính là Đào Ngân Phong phong chủ Câu Lệ Dương thê tử. Bằng không mà nói, lấy Thông Huy điểm ấy tư chất, lại bế quan cũng là vô pháp tu luyện tới đại chí tiên đỉnh phong. Đừng nhìn Tô Nhu Nhi tuổi tác xa xa không có bằng Thông Huy số lẻ, trên thực lực cũng là kém xa tít tắp Thông Huy. Bản về tránh né cùng đào vong kinh nghiệm, Thông Huy thúc muộn cũng không kịp với Tô Nhu Nhi, cho nên đại chí tiên Thông Huy bị Tô Nhu Nhi phát hiện hắn y nguyên còn tại khe núi từ trải qua cách đó không xa. Tô Nhu Nhi lại là lòng nóng như lửa đốt, là biết chỉ cần Thông Huy lại có kinh nghiệm một chút hoặc là cẩn thận một chút, bọn hắn chỗ cái lỗ nhỏ này liền sẽ bị phát hiện. Làng điểm mấy trận đạo thủ đoạn bố trí ẩn nấp trận, vết tích quá nặng, ẩn nấp hiệu quả cũng quá kém. Giờ phút này liền muốn đi vào khe núi, Thông Huy đột ngột sưng lại, đưa một quyền đánh vào người bên trên tảng đá lớn, cự thạch vỡ ra, một cái viên hòn đá lớn chừng quả đấm xuất hiện trong tay hắn. Trong viên đá ở giữa có 7 đóa ngọn lửa nhàn nhạt hình dạng, đây là thất hòa diễm tâm thạch. Thông Huy kích động trong lòng thình thịch đập loạn, hắn không nghĩ tới chính mình tìm được thất hòa diễm tâm thạch. Trước đó hắn tại phá toái giới tầng thứ tư thời gian 1 năm thu hoạch cũng không có được một cái viên diễm tâm thạch có giá trị cực lớn. Hẳn là vị tiền bối thái thượng thiên kia muốn chính mình tìm kiếm cái viên diễm tâm thạch này. Không đúng, khẳng định không phải, bởi vì nếu như không phải mình thần niệm thẩm thấu đến cự thạch này, căn bản không cách nào phát hiện viên diễm tâm thạch. Vô luận phải hay không, chính mình cũng là phát. Thông Huy mới đem cái diễm tâm thạch này thu hồi, đã nhìn thấy một bóng người tới gần. Hắn tranh thủ thời gian thân hình lấp lóe cấp tốc bỏ chạy. Bóng người kia rất nhanh phát hiện Thông Huy cũng đi theo đuổi. Thông Huy thần niệm quét tới, đuổi theo là một cái giao họa tu vị cũng là đại chí tiên. Hắn ngược lại dừng lại, hắn đại chí tiên cơ hồ là viêm mãn, há có thể e ngại đối phương một cái đại chí tiên. Chỗ của hắn là một cái khô hạn cô hồ nước. Nguyên bản Thông Huy chỉ muốn xem xét một chút xung quanh địa thế, đợi đắt lửa đánh nhau, hắn mượn nhờ địa hình. Khi hắn thần niệm rơi vào hồ nước xung quanh ở giữa, hắn liền đều bị dại ra, lập tức liền điên cuồng vọt xuống dưới. Giờ khắc này chính là sắp đến khi cái tên kia đại chí tiên cũng là bị hắn vứt sang một bên. Hắn trong hồ nước cảm nhận được một cái loại viễn cổ huyền ảo tiên thiên đại đạo khí thức, tựa hồ nơi này có một loại tiên thiên bảo vật, đồ vật bị người ta cầm đi, hơn nữa có một loại thuần túy đến cực hạn hỏa thuộc tính khí thức. Dù là hắn không phải hỏa thuộc tính linh căn, giờ phút này cũng muốn nhìn trộm trong đó đại đạo huyền ảo. Đây tuyệt đối là không phải hắn lấy được thất hòa diễm tâm thạch có thể so sánh. Nghiệp hỏa hồng liên, khẳng định là nghiệp hỏa hồng liên. Thông Huy con mắt đều đỏ. Sự tình phá toái giới tầng thứ tư có nghiệp hỏa hồng liên, ngỡ ngẩn cũng có thể nghe nói. Hắn chưa từng gặp qua nghiệp hỏa hồng liên không có nghĩa là hắn không có kiến thức. Hắn dù sao cũng là người đại chí tiên. Nghiệp hỏa hồng liên, cái loại tiên thiên bảo vật này hắn há có thể không biết. Đem đồ vật sao ra, một cái thanh âm lạnh lẽo vang lên để cho Thông Huy giật mình. Đã trước mắt hắn, không xa địa phương một tên nam tử tóc xài, chính là cái vừa rồi đuổi theo đại chí tiên. Thứ gì? Thông Huy trong lòng trầm xuống tỉnh táo lại. Hắn giờ phút này hoàn toàn minh bạch, cái vị thái thượng thiên đại tiên đế kia muốn hắn tìm kiếm cái gì, khẳng định là nghiệp hỏa hồng liên. Nói cách khác, hắn đạt được nghiệp hỏa hồng liên cũng không phải là của chính hắn. Nam tử tóc dài cười lạnh một tiếng, người rất không tệ. Thế nhưng cũng nghĩ đến nghiệp hỏa hồng liên chỗ phương vị tiên linh khí thiếu thốn, nếu không phải ta muốn đến điệp này, tiếp qua mấy tháng chỉ sợ không có ai biết người cầm đi hiệp hỏa hồng liên. Nơi này tiên linh khí so với lúc trước Tô Nhu Nhi cùng Động Hóa Long tới thời điểm còn muốn lồng đậm hơn không ít. Tại khi tên nam tử tóc dài này nghĩ đến tiếp qua mấy tháng địa phương khác tiên linh khí vọt tới, nơi này cùng địa phương khác cũng chẳng bao nhiêu khác nhau. Thông Huy kích động cùng hưng phấn hoàn toàn biến mất. Hắn thậm chí có chút hoảng sợ. Nếu như hắn thật lấy được nghiệp hỏa hồng liên, ngược lại thì cũng thôi. Dù sao thứ này muốn cũng là giao cho thái thượng thiên Tấn Vũ đại tiên đế. Hắn tin tưởng nếu như mình vụng trộm nuốt nghiệp hỏa hồng liên, hắn chết không nơi táng thân. Vụng trộm nuốt nghiệp hỏa hồng liên, đây không phải là không thể a. Một khi hắn có được nghiệp hỏa hồng liên, liền trốn ở phá toái giới tầng thứ tư tu luyện, đợi chờ thực lực của hắn cường đại về sau, hắn lại đi ra. Có được nghiệp hỏa hồng liên, hắn lại sợ chính mình không có cách nào tiến thành tiên đế. Nghiệp hỏa hồng liên loại thiên địa bảo vật này, dựa vào cái gì muốn giao cho thái thượng thiên? Giao hay không giao? Nam tử tóc dài quanh thân lĩnh vực cuốn lên, đã đem Thông Huy bao phủ bên trong. Cùng một thời gian pháp bảo quán tế ra, nếu không phải Thông Huy thực lực so với hắn mạnh hơn, hắn nói không chừng đều là động thủ. Thông Huy đánh dùng mình, mình tại suy nghĩ gì à? Hắn căn bản không có nghiệp hỏa hồng liên, thế nhưng đối phương tin tưởng sao? Trong lòng đột nhiên dâng lên một cái đạo sát cơ, chỉ có giết đối phương hắn mới có thể trong sạch. Bằng không mà nói, dù hắn đi ra, đối phương cũng đem hắn thu hoạch được nghiệp hỏa hồng liên tin tức truyền đi, đến lúc đó chính là đại nạn. Lúc kia không có người sẽ nghe hắn giải thích. Động thủ, Thông Huy nghĩ thông suốt về sau, đèn lưu ly trong tay hóa thành một cái mảnh thành quang cuốn ra ngoài, đồng thời lĩnh vực toàn lực thi triển, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đã sớm biết người không cam tâm, tên nam tử tóc dài này nhè răng cười lên một tiếng, đồng dạng đánh ra pháp bảo của mình. Bình phạm đã bắt đầu tại kiến lập, mà có kỵ cũng là một mực tại cái luyện chế trận kỳ, bố trí các loại pháp trận. Mặc dù hắn không thể luyện chế ra thất phẩm tiên khí, nhưng là hắn luyện chế ra trận kỳ thủ đoạn rất tốt. Phối hợp với hắn mới lĩnh ngộ trận văn thủ đoạn, hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian, liền có thể tại bình phạm xung quanh bố trí một cái thất cấp hộ trận. Mà có kỵ phụ trách chính là bố trí xong cực trạch hải. Về phần lục địa tông môn kiến tạo, cái này đều giao cho Lỗ Minh. Đã đem thương hội sơ bộ làm lên, Vi Tử Đạo một mực đi theo bên người mà có kỵ hỗ trợ. Thương hội sự tình giao cho Cha Duệ cũng đã cùng Vu Tái Quân. Mà có kỵ trận đạo trình độ không sai, làm sao thực lực quá thấp thời điểm. Hắn muốn đem cực trạch hải thành lập trở thành bình phạm tiên môn trụ sở, nhất định phải để tiên tế xuất thủ. Cũng may bình phạm thương hội, bởi vì Ma Quốc Kỵ lấy ra đại lượng khan hiếm tiên đan để cho bình phạm cấp tốc tụ họp đống lớn tiền tài. Những cái tiền tài này rất nhanh liền sẽ bị truyền tống về cực trạch hải biên giới, lời ở tạm thời do Ma Quốc Kỵ cùng với Vi Tử Đạo sử dụng, đem mấy ngàn dặm hải vực thành lập tông môn trụ sở. Đối với một cái phàm nhân bình thường tôi nói, đây có lẽ là thiên phương dạ đàm. Đối với Ma Quốc Kỵ cùng với Vi Tử Đạo tôi nói, chỉ cần có đầy đủ vật liệu, đó không phải là phi thường chuyện phức tạp. Mạng lớn song trong sơn phong bị Vi Tử Đạo xoắn tới. Tại dưới Ma Quốc Kỵ trận đạo thủ đoạn đem cực trạch hải biên giới mấy ngàn dặm tập hợp một mảnh to lớn mênh mông, tiền môn hình thức ban đầu càng ngày càng rõ ràng. Vẹn vẹn 2 tháng thời gian, Vi Tử Đạo liền thích nơi này. Mặc tông chủ đối với tiên môn quy hoạch thực quá rõ ràng cùng đẹp. Hắn khẳng định một khi bình phạm tiên môn tạo dựng lên, chính là toàn bộ tiên giới xinh đẹp nhất tiên môn, không có cái thứ hai. Tiếc nối duy nhất chính là lời lại tiên linh khí thiếu thốn. Hôm nay mà quý vị đang cùng với Vi Từ Đạo bố trí trong Hải Tiên Phong canh giữ cực trạch biên hải giới, Độc Xa vội vàng chạy tới. Tông chủ xảy ra chuyện, Tô Tử An đi bình an giác trọng thương chuẩn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.